Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Longinus thiếu tá. Tiểu trấn tường hòa an bình bầu không khí đột nhiên bị liên tiếp vang lên sắc bén tiếng thét chói tai đánh vỡ. Không tốt, là cự phủ hải tặc đoàn đến. Bọn họ nhất định là đến báo thù. Đừng hốt hoảng, ở trên đảo còn có hải quân đóng quân. Những này hải tặc phách lối không bao lâu. Trong thành lớn nhất đại quảng trường bị một đám hung thần ác sát hải tặc chiếm cứ. Bị bọn họ vây quanh cầm tù tại trong sân rộng là không kịp chạy trốn cư dân. Giờ phút này chính thấp thỏm lo âu nhét chung một chỗ bão đoàn sưởi ấm. Những hải quân kia đâu? Nhanh đem chúng ta thuyền trưởng cho phóng xuất. Nếu không đừng trách chúng ta đem sau lưng những con tin này giết sạch. Một cái mặt thẹo hải tặc nghiêm nghị uy hiếp nói. Muốn chết lời nói, cứ việc đi thử. Ai, ai ở đâu? Mặt thẹo hải tặc một mặt tức giận quay người nhìn lại. Chỉ gặp cả người khoác chính nghĩa áo khoác hải quân quân quan dẫn một đội hải quân binh lính từ đằng xa đi tới. Một cái hải quân tiểu quỷ. Vừa rồi lời kia là ngươi nói. Mặt thẹo cười gằn, trên mặt răng khắp nơi vết sẹo lộ ra càng phát ra dọa người. Lúc này, theo sau lưng hắn hải tặc sợ run trên thân thể trước nói ra. Phó thuyền trưởng, là hắn, cũng là hắn bắt đi thuyền trưởng. Cái gì? Tên tiểu quỷ này? Mặt thẹo không dám tin hỏi. Sau đó nhớ tới cái gì? Trong mắt bạo ngược dần dần chuyển biến làm kinh dị. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn cũng là cái kia bị hải quân thịnh truyền ngôi sao mới? 2 năm qua không có một cái nào hải tặc có thể từ trong tay hắn đào tẩu. Được xưng là hải quân ánh sáng Longinus. Vâng, là, cũng là hắn. Các ngươi là dự định cứu trở về cự phủ Lock sao? Ta có thể đem hắn giao cho các ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là cam đoan những dân chúng kia an toàn. Longinus chậm rãi hướng đi đối. Phương, không nhanh không chậm nói ra. Dừng lại, nhanh đứng lại cho ta. Gặp Longinus không ngừng tới gần. Mặt thẹo phảng phất bị tráng hán bước đến góc tường tiểu tức phụ đồng dạng phát ra bén nhọn gọi tiếng. Chớ tới gần ta, cho ta đứng xa một chút. Không nói Longinus cùng phía sau hắn những hải quân kia, liền là xa xa vây xem dân chúng, cũng có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Gia hỏa này thật là trước kia cái kia tàn nhẫn bạo ngược hải tặc sao? Quá cường đại, Longinus thiếu tá thật sự là quá cường đại, vẻn vẹn tự thân uy thế liền có thể để tàn bạo hải tặc e ngại đến loại tình trạng này. Nhìn thấy một màn này, dân chấn tâm thần bành trướng nói ra. Đó là đương nhiên, Longinus thiếu tá thế nhưng là hải quân anh hùng. Bất luận là một mình cứu viện bị cướp khách thuyền, vẫn là quét sạch chung quanh hải vực tà ác hải tặc. Thậm chí tham dự vào bình định quốc gia chiến tranh bạo loạn. Đây đều là hắn tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm làm ra công tích. Tuy nhiên Longinus cũng không thường trú hòn đảo này, nhưng ở trên đảo người nói đến hắn lúc vẫn là một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Nghe thấy chung quanh dân chúng đối với Longinus sùng bái cùng đối với mình xem thường, mặt thẹo hải tặc cũng rốt cục từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Thẹn quá hóa giận nói ra, Longinus, người tốt nhất thức thời một chút, nhanh lên đem thuyền trưởng cho ta phóng xuất. Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới, tuyệt đối đừng quên, trong tay của ta có thể là có người chất tồn tại. Như người loại này tự xưng là chính nghĩa hải quân, hẳn là sẽ không ngồi nhìn những người này chết trong tay ta đi. Ta đã phái người qua đem cự phủ Lock từ trong ngục giam nói ra. Nhưng người cũng nhớ kỹ cho ta, nếu như phía sau ngươi những người kia có bất kỳ tổn thương gì, ta cho dù là đuổi tới đại hải trình cuối cùng, cũng nhất định sẽ đem bọn ngươi ném đến Impel Down chỗ sâu nhất. Để cho các ngươi biết tử vong cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Nghe được Longinus nói về sở hữu hải tặc ác mộng, mặt thẹo cũng không nhịn được run rẩy một lát, run run thân thể nói ra, ngươi cho ta nhanh lên, đừng, khác dùng thủ đoạn gì. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, mặt thẹo nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, rõ ràng hắn mới là chiếm thượng phong người, vì cái gì tay chân lại nhịn không được run. Nghĩ tới đây, mặt thẹo trong lòng thầm mắng, đám kia đáng chết ngu ngốc, nếu như sớm nói cho ta biết bắt đi ra hỏa kia là thánh quang Longinus, ta não tử bị lừa đá mới sẽ đến cứu hắn. Longinus thiếu tá, cự phủ Lock bị chúng ta mang đến. Một đội hải quân binh lính áp giải thân cao tiếp cận 5 mét quái vật đến gần. Nhưng mà, người khổng lồ kia đồng dạng cự phủ thuyền trưởng lại không có bất kỳ cái gì tiểu động tác. Ăn phận như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng đi tới. Nhìn thấy Longinus trong nháy mắt thậm chí cũng nhịn không được thân thể run rẩy. Phảng phất nhớ lại một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Đi qua đi, người thuyền viên tới cứu ngươi. Longinus hờ hững nói ra. A, cự phủ Lock thần sắc sợ hãi. Không được lui về sau qua. Không liên quan chuyện ta. Ta không có để cho bọn họ tới cứu ta. Thật, thiếu tá đại nhân, ngài nhất định phải tin tưởng ta a. Gặp tiểu như người khổng lồ tàn bạo thuyền hải tặc dài. Vậy mà nói ra loại này ủy khuất không có cốt khí lời nói đến. Đừng nói là cự phủ hải tặc đoàn thuyền viên, cũng là những phổ thông đó cư dân đều có loại tam quan vỡ tan cảm giác. Thuyền trưởng, không cần phải sợ, trên tay của ta có con tin, coi như đối phương là thánh quang Longinus, cũng tuyệt đối không dám đối với ngươi như vậy. Mặt thẹo trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt vẫn là không thể không giả trang ra một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Ngu ngốc bát, ta đã sớm biết ngươi muốn hại ta, không nghĩ tới đến bây giờ ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nhanh cút ngay cho ta, không nên cản ta qua Impel Down tiến hành cải tạo lao động. Cự phủ Lock một mặt phẫn nộ đối với mình thủ hạ quát lớn, không biết người chỉ sợ sẽ còn coi là Impel Down là cái gì tàng bảo chi địa. Mặt thẹo chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn nhưng là biết. Hắn người thuyền trưởng kia căn bản không phải kẻ tốt lành gì. Đều đến nước này, thậm chí tình nguyện qua này sở hữu hải tặc đều giữ kín như bưng Impel Down cũng không nguyện ý. Thoát đi, có thể thấy được Lock đối với này Longinus e ngại tới trình độ nào. Cự phủ hải tặc đoàn thuyền viên cũng là rối loạn tưng bừng. Cái này tính là gì? Bọn họ hao hết trăm cây nghìn đắng thuyền cứu viện dài vậy mà không nguyện ý rời đi. Cái này em mờ tính là cái gì thần chuyển hướng? Đều em mờ câm miệng cho ta. Mặt thẹo đầu tiên là phẫn nộ phát cuồng đối sau lưng nộ hống. Sau đó mới một mặt không cam lòng đối Lóp nói ra. Đã ngươi cái này ngu ngốc không dám chạy trốn chạy vậy cũng tùy ngươi. Đại không già tử tới làm người thuyền trưởng này. Bất quá, trước khi đi đem này tấm bản đồ bảo tàng địa điểm ẩn núp cho ta nói ra. Nếu không ta hôm nay tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo sau lưng Longinus hải quân cùng cư dân toát ra nhưng thần sắc. Này mới đúng mà, những này tàn bạo hải tặc làm sao có thể đối một cái thất bại lão đại nhớ mãi không quên. Chí ít bọn họ nhìn không ra cái kia sợ hãi rụt rè cự phủ Lock có cái gì đáng giá bộ hạ thề chết. Cũng đi theo khí phách, cự phủ hải tặc đoàn thuyền viên lần nữa bạo động, bọn họ vốn cũng không có cái gì ý nghĩ của mình. Lúc bắt đầu còn thật sự cho rằng phó thuyền trưởng, nghĩa bạc vân thiên, hào khí vượt mây. Không nghĩ tới hắn vậy mà tồn lấy loại này bị ổi dự định. Mặt thẹo sắc mặt âm trầm. Hắn vốn là tính toán đợi cầm tới bảo tàng về sau. Lại đem này ngu ngốc thuyền trưởng ném ra bên ngoài lắng lại hải quân phẫn nộ. Dạng này hắn liền có thể đồng thời thu hoạch danh tiếng cùng tài phú. Thậm chí nhất cử trở thành vùng biển này tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Hắn lần này chăm chú sách lược an bài. Duy nhất tính sai địa phương cũng là cái kia hải quân. Cái kia để ngu ngốc thuyền trưởng thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không dám truyền kỳ hải quân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ